dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 394, kết toán ban thưởng. Vẫn là quen thuộc, vừa đánh vừa rút lui. Aoki Sukara dùng kéo đánh phương thức gõ đi mấy cái chạy nhanh bọn cướp. Chờ đến phía sau bọn cướp kịp phản ứng, không cho bọn hắn cố gắng phong tới Murakami tự cơ hội. Aoki Tsukasa liền thái độ khác thường xông tới. Những cạm bẫy kia cũng phát huy tác dụng. Mấy cái bọn cướp nhất thời vô ý rơi vào trong hố. Bị bên trong gai gỗ đâm một tiếng hét thảm. Còn có đạp chúng bên cây bẫy dập. Trực tiếp bị treo cổ chân treo ngược ở trên cây. Cùng lúc đó, trong tay hắn Sakabato cơ hồ hóa thành một đạo sáng chói tân nguyệt. Chỉ một đao, liền đánh bay hai người vũ khí trong tay. Mượn lực xoáy, Aoki Tsukasa đột nhiên khom lưng lại chém một đao. Ánh đao hợp thành một cái vòng tròn. Ba cái bọn cướp bị hắn chém trúng đầu gối, khiến cho người tắc lưỡi cọt kẹt tiếng cùng bọn hắn vặn vẹo chân. Làm cho tất cả mọi người đều hiểu này một đao đến cùng có nhiều ít lực sát thương. Aoki Tsukasa linh hoạt trong đám người đem trong tay Sakabato thi triển ra. Thật dài vũ khí tăng thêm hắn xuất chúng thân cao cánh tay dương. Nhường những cái kia từng cái người thấp nhỏ bọn cướp hoàn toàn không thể cận thân. Aoki Tsukasa càng đánh càng là hưng phấn. Đây là hắn ít có toàn lực thi triển ra hai tần Mitsurugi Ryu. Đối mặt hơn 10 người vây công, không lùi mà tiến tới, đón đánh ngạnh bính, trường đao xẹt qua góc áo của hắn, lóe lên hai má của hắn. Mỗi một lần tiến công hoặc né tránh, đều là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Không chỉ có là hai tần Mitsurugi Ryu bản thân, càng đánh càng có cảm giác Aoki Tsukasa thậm chí không ngừng dung nhập tổng hợp cách đấu bên trong. Đấu pháp, xa chém gần đá, thậm chí còn nắm lấy một người cánh tay đập một cái mang phát ra tới. Hắn giống như đang vây công bên trong phiêu nhiên vũ đạo lấy vũ giả. Vừa giống như là một cái tinh vi chiến đấu binh khí. Vây quanh địch nhân của hắn thường thường vừa bị hắn bức lui một bộ phận. Hắn liền nhân cơ hội này đánh ngã một cái, vây quanh Aoki Tsukasa bọn cướp nhóm đơn giản tựa như là vũ đả phiến lý diễn viên. Ở sau lưng hắn thời điểm giơ lên vũ khí liền là chém không đi xuống, không phải bọn hắn phối hợp, mà là Aoki Tsukasa linh hoạt di chuyển thân vị, tốc độ tấn công rõ ràng nhanh một cái tốc độ, thậm chí còn mang theo tiết tấu lên biến hóa. Mặc kệ là kiếm đạo vẫn là tổng hợp cách đấu, tiết tấu đều rất trọng yếu, làm người kẻ địch đã rơi vào người tiết tấu bên trong. Hắn liền muốn khắp nơi bị người chỗ cản tay, chỉ có bị đánh, không có phản kích phần. Chờ đến Aoki Tsukasa thở hổn hển ngừng tay về sau, hắn hai gò má mang theo một đạo nhàn nhạt dây đỏ, đưa tay một vệt. Liền chỉ còn lại có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết thương. Đây là một người ném ra ám khí. Aoki Tsukasa đoán chừng sai khoảng cách sau tạo thành vết thương nhỏ khẩu. Trừ cái đó ra, trên người hắn tại không có cái gì vết thương. Ngược lại những cái kia bọn cướp nhóm thất linh bát lạc nằm một chỗ, kêu rên không ngừng. Mặc dù không chết, nhưng Aoki Tsukasa lại cảm thấy đám người kia chỉ sợ cũng không thể so chết hạnh phúc bao nhiêu ở niên đại này. Bị nội thương hoặc là tàn tật, đừng nói để đau tái chiến, trị liệu không thích đáng, về sau làm việc nặng chỉ sợ đều khó khăn. Huống chi những thôn dân kia hội xử trí như thế nào bọn hắn, Aoki Tsukasa cũng không quan tâm, thả chạy hoặc là giết chết đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Aoki Tsukasa cũng căn bản không lo lắng bọn hắn có khả năng hay không sau khi đi ra ngoài bại lộ vị trí của mình, hoặc là đánh nhỏ gọi tới lão ngược lại có khả năng đọc ngăn. Hắn thật nhiều có khả năng nếm thử cơ hội. Hắn cũng rất tò mò, mình cùng Kenshin chung nhau, không giết, chi tâm. Tại đây loại loạn thế có được hay không? Hắn cũng không muốn nắm mình tại mộng cảnh trong phòng huấn luyện luyện thành một tên đao phủ. Vẫn là câu nói kia. Liền sợ đến lúc đó trong hiện thực theo thói quen thu lại không được tay. Đánh lui bọn cướp, tại các thôn dân sùng bài ánh mắt bên trong. Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh về tới gian phòng. Murakami tự biểu lộ đồng dạng hết sức sùng bái. Cùng lần trước nàng dứt khoát bị bệnh trong phòng dậy không nổi khác biệt. Lần này nàng vụng trộm trong phòng dùng cửa sổ xem xong toàn bộ quá trình. Lại thêm trước đó Aoki Tsukasa biết trước giống như chuẩn bị. Để cho nàng đối Aoki Tsukasa càng thêm ỉ lại mấy phần. Nàng nhìn thấy Aoki Tsukasa trở về phòng, thậm chí chủ động đưa ra đi cho hắn đốt một bình nước nóng tới thanh tẩy một thoáng trên thân Aoki. Tsukasa quần áo cùng trên người thật có chút bẩn thỉu. Aoki Tsukasa từ chối cho ý kiến gật đầu, lại ngăn trở nàng lập tức ra ngoài, thẳng đến lão giả biểu lộ có chút cổ quái vào nhà. Thông chi hắn những người kia, thanh lý, hoàn tất. Thứ đáng giá cũng đều cho Aoki Tsukasa thu thập đi ra. Aoki Tsukasa mới khiến cho Murakami tự ra phòng. Những cái kia nguyên bản kêu thảm bọn cướp nhóm đã không thấy thân ảnh. Aoki Tsukasa biết các thôn dân cho bọn hắn đều thu thập sạch sẽ. Không thể không nói, đầu năm nay người nên hạ thủ thời điểm là thật một điểm nghiêm túc. Dựa theo lão giả lời giải thích, là hắn cảm thấy nếu như thả chạy bọn cướp, ngày sau bọn cướp vạn một quay lại báo thù, không có Aoki Tsukasa bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Aoki Tsukasa chấp nhận cử động của bọn hắn, lại đem trên người bọn họ tài vụ toàn đều muốn tới. Bọn cướp mặc dù không giàu có, nhưng mười mấy người đụng đụng, vậy mà cũng kiếm ra một số tiền nhỏ. Aoki Tsukasa không muốn những cái kia bọn cướp vũ khí đều lưu cho thôn dân tự động xử lý. Kỳ thật theo lý mà nói, những vũ khí này mới là thứ đáng giá nhất. Tại thời kỳ chiến quốc, sắt có thể là tư nguyên khan hiếm. Này loại võ sĩ đao chỉ một thanh liền có thể bán ra giá tiền không rẻ. Nhưng Aoki Tsukasa lại không cầm, một là không tiện mang, mà là không thể xuất thủ. Một phần vạn bị người để mắt tới, ngược lại phiền toái hơn. Aoki Tsukasa kế hoạch về sau một đường điệu thấp đi tới Bình An Thành. So sánh đến cái kia, liền có thể mở ra tiếp theo cái nội dung cốt truyện chuyện xưa. Dùng Murakami tự đốt tốt nước nóng, cầm lấy vải thô đơn giản xoa xoa trên thân. Aoki Tsukasa ngồi trên ghế, sớm lâm vào giấc ngủ cũng chính là theo mộng cảnh trong khi huấn luyện tỉnh lại. Xuất hiện tại trắng xóa không gian về sau, Aoki Tsukasa vuốt vuốt có chút mệt mỏi hai mắt, xúc động nắm chặt nắm đấm. Hệ thống, lần này, ta cho điểm thế nào? Mở màn, không biết thế giới một thân một mình ngươi là thánh quốc thánh nữ duy nhất người bảo hộ. Tại thánh quốc bị không rõ thân phận ma vương quân thảo phạt về sau, nước mất nhà tan, ngươi mang theo thánh quốc hy vọng duy nhất thánh nữ một đường đào vong đến không biết tên thôn xóm. Ngươi thành thạo xử lý tốt gặp phải tất cả vấn đề, nhường thánh nữ cùng mình đều bảo đảm thân thể khỏe mạnh, đồng thời tìm được nghỉ ngơi địa phương. Theo một đám không may mắn bọn cướp cầm trong tay đến một bút vòng vèo, bảo vệ thôn dân thu được bọn hắn tôn trọng, đồng thời người nhất định phải làm tốt tiếp tục tiến lên mà chuẩn bị. Tại chẳng biết lúc nào hội đến lần nữa trong nguy hiểm, người hội làm gì lựa chọn? Là mang theo thánh nữ hướng nàng chỗ huyễn nghĩ, hay thật tốt thế giới một đường tiến lên? Vẫn là lấy tài trí của ngươi năng lực để cho nàng tìm tới một cái khác đầu mới lô tích an? Hoặc là nhát gan từ bỏ nàng, trở thành một cái lang thang kiếm khách? Dù như thế nào, tại vượt qua ban sơ bối rối về sau, ngươi nên làm ra lựa chọn. Tiến vào tiếp theo màn, một lần nữa thông quan mở màn chương tiết. Aoki Tsukasa nhìn một chút lời bình, khẽ cắn môi, lựa chọn kết toán ban thưởng kết toán bên trong. Cơ sở độ khó cho điểm, để trời mưa không lo, tại trời mưa bảo đảm mình cùng thánh nữ thân thể khỏe mạnh. Cho điểm bay lên, trời xui đất khiến, trời mưa bùn lầy che giấu ngựa của ngươi giấu móng, nhường truy binh tạm thời mất đi tung tích của ngươi. Cho điểm bay lên, 10 người chạm, hạ gục hoặc đánh giết 10 tên kẻ địch. Cho điểm bay lên, thôn dân cảm kích, bảo vệ toàn bộ thôn dân. Cho điểm bay lên, nhẫn giả mùi vị, lần thứ nhất hạ gục một tên nhẫn giả. Cho điểm bay lên, bọn cướp chiến đấu trí nhớ, lần thứ nhất cùng bọn cướp chiến đấu. Cho điểm bay lên, vô kế khả thi, thu hoạch được Murakami tự sơ bộ tín nhiệm. Tổng kết cho điểm, A ban thưởng, kết toán bên trong, 2 tần Mitsurugi Ryu điểm kinh nghiệm cộng 1622, kiếm đạo điểm kinh nghiệm cộng 2100, mị lực điểm thuộc tính cộng 1, đạo cụ, mỗ tác gia tất thối. Aoki Tsukasa nụ cười, khi nhìn đến cuối cùng lúc, cứng ngắc trên mặt, mỗ tác gia tất thối. Bị một cái nào đó tác gia ném dưới giường hơn một tháng cũng không tắm qua tất thối. Đối với cái này, hắn giải thích, gõ chữ khổ cực như vậy, làm sao có thời gian tẩy bít tất đâu. Nên bít tất mùi vị đặc biệt, truyền bá tính rộng, tại cụ hiện hóa sau 5 phút đạo cụ biến mất. Mặc dù lười nhác tẩy, nhưng nghèo khó hắn vẫn cảm thấy ném dưới giường cũng so ném đi tốt. Cho nên người chỉ có thể dùng 5 phút đồng hồ. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi đóng hệ thống. Đi ngủ, này biết tất, hắn là cả một đời không có ý định hối đoái đi ra. Com, rượu phòng sách, com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.